cùng manh hoa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 665, chương 664. Đường Quả Nhi quay phim 2/3, đóng vai Tiểu Lệ Trung Bối Kỳ biểu hiện rất tốt, nói khóc liền khóc, đem nãi nãi đối tuổi ấu thơ sinh hoạt hoài niệm, ngóng trông, vui mừng cùng chớp mắt mà đến thống khổ thể hiện rồi đi ra. Tuy rằng biểu diễn vẫn cứ có chút ngây ngô, thế nhưng đã phi thường bổng, vùng những kia trên thị trường tiểu thịt tươi tốt mấy con phố. Tuy rằng Đường Sương không thế nào yêu thích Trung Bối Kỳ quá mức trưởng thành sớm, thế nhưng không thể không nói, Diệp Lương chọn đúng rồi người. Nhìn thấy trước mắt nhập hí Trung Bối Kỳ, Đường Sương liền không do nghĩ đến nhà hắn Đường Quả Nhi. Cái này tiểu đứa ngốc cùng Trung Bối Kỳ là hai thái cực. Đường Quả Nhi là có khôn vặt, nhưng thực tế ngây thơ rực rỡ, ngu ngốc một cách đáng yêu. Trung Bối Kỳ là ở người lớn trước mặt bán manh đòi ngoan, nhưng thực tế rất thông minh, còn nhỏ tuổi, đã có lòng dạ, không phải nói lòng dạ không được. Tùy theo từng người đi, ít nhất Đường Sương cảm giác là lạ. Tiểu Sương, tiểu tỷ tỷ này là ai a? Nàng khi thì khóc, khi lại cười, có phải là bị kích thích? Tiểu đứa ngốc ngẩng khuôn mặt nhỏ bé tò mò hỏi Đường Sương. Nàng ở quay phim, Đường Sương nhỏ giọng nói rằng, Đường Quả Nhi cũng không do tiến một bước thả thấp giọng. Cùng làm tặc giống như, Tiểu Diệp Tử ca ca mắng nàng sao? Hắn lớn tiếng như vậy nói chuyện, để người ta dọa sợ chứ. Tiểu Diệp Tử ca ca làm sao như vậy hung? Trước đây hắn không dữ dội như vậy. Chấm ngoặc kép, muốn không thế nào nói đạo diễn tính khí cũng không tốt đây. Các loại đột phát tình hình nhô ra, khoảng thời gian này Diệp Lương không ít phát hỏa, ở trường quay phim tiếng nói đều lớn rồi rất nhiều, để Đường Quả Nhi cho rằng hắn là đang mắng người. Vừa nãy trong quá trình quay chụp, tình cảnh này đập xong sau, Diệp Lương theo trước máy truyền hình cẩn thận thẩm duyệt vừa nãy video, phát hiện chơi nhảy ô trò chơi một đứa bé có cái rõ ràng nhìn màn ảnh động tác, dẫn đến cần chụp lại. Trung Bối Kỳ biểu hiện rất tuyệt, nhưng không có thể bảo đảm mỗi lần đều có biểu hiện như vậy. Bởi vì một ít tình tiết vấn đề mà chụp lại, chẳng trách Diệp Lương sẽ không cao hứng. Nhưng không cao hứng về không cao hứng, đối phương là cái tiểu hài tử, hắn cũng không thể mắng, liền nói cũng không thể nói trùng. Những đứa bé này đều là trong thôn này lâm thời tìm đến, liền là đập chơi game tình cảnh này, đã dạy dỗ rất lâu. Đường Sương mang theo Đường Quả Nhi đi tới Diệp Lương bên người. Chỉ nghe Trương Thiên Phong ở cho hắn đề kiến nghị, không muốn trách cứ những bạn nhỏ này. Như vậy đi, để Bối Kỳ trước nghỉ một lát, đem đám bạn nhỏ chơi game tình cảnh này đơn độc xách đi ra đập. Diệp Lương chần chờ nói, hai cái màn ảnh tách ra sao? Như vậy không tốt sao? Không có thay vào cảm. Trương Thiên Phong nói rằng, không phải triệt để tách ra, ngươi hiện tại muốn trong màn ảnh, bọn họ đồng thời xuất hiện màn ảnh cũng chỉ là một chút, cái khác đều là đơn độc, đem những này đơn độc màn ảnh trước tiên đập, đến cuối cùng lại để Bối Kỳ vào kính, như vậy sẽ dùng ít sức một ít. Diệp Lương ngẫm lại, cảm thấy Trương Thiên Phong nói rất đúng, liền như thế đến đập, đồng thời để mọi người nghỉ ngơi 5 phút, sau 5 phút lại bắt đầu lại từ đầu. Đại thiếu a, cái tên nhà ngươi cuối cùng chịu tới rồi, mượn ngươi Đường Quả Nhi cho ta. Diệp Lương há mồm liền muốn mượn đứa nhỏ, cái này sao có thể được. Đường Sương chính muốn từ chối, Diệp Lương tiếp nói với Đường Quả Nhi, tiểu công chúa, có muốn hay không quay phim nhỉ? Nghĩ, thẳng thắn như vậy, cái kia, vừa nãy những kia bạn nhỏ nhảy ra gân nhảy ô, ngươi thấy được chưa? Ngươi cũng tham gia một cái có được hay không? Đường Quả Nhi không nghĩ tới chính mình theo đến nhìn Tiểu Diệp Tử quay phim, kết quả có thể đem mình đập đi vào, có thể cao hứng, nhảy nhót lại nhảy nhót. nàng vẫn hy vọng Tiểu Xương có thể đẩy nàng một cái. Hiện tại Tiểu Xương không đẩy, Tiểu Diệp Tử đẩy, mụ mụ nói đúng, nhiều kết bạn là đúng. Nàng vừa nãy gặp Trung Bối Kỳ cũng là nho nhỏ một cái. So với nàng lớn hơn không được bao nhiêu, lại có thể diễn kịch, còn diễn tốt như vậy, nói khóc liền khóc, nói giỡn liền cười, thực sự là lợi hại a, ước ao a. Diệp Lương đem Đường Xương đẩy ra, nở nụ cười đi tới Đường Quả Nhi trước người, hòa ái dễ gần nói rằng, Đường Quả Nhi, ngươi có nghĩ Diệp Tử ca ca sao? Nghĩ, nhìn, Đường Quả Nhi không chút do dự mà nói, vào lúc này không nịnh hót càng chờ khi nào, không chỉ có nói muốn, hơn nữa dùng hành động thực tế biểu thị nàng là thật nghĩ. Theo chính mình bao nhỏ bên trong lấy ra một cái nho nhỏ màu sắc rực rỡ túi giấy. Đây là cái gì? Đưa cho ta. Diệp Lương vui mừng hỏi. Ai nha, không nghĩ tới. Tiểu công chúa dĩ nhiên có lễ vật đưa hắn. Đường Quả Nhi gật gù. Không nói là cái gì. Hào phóng đem màu sắc rực rỡ túi giấy đưa cho Diệp Lương. Để chính hắn nhìn. Diệp Lương một mặt vui mừng mở ra túi giấy. Chỉ thấy bên trong tất cả đều là các loại hình dạng cùng các loại nhan sắc kẹo. Đây là thực vật sắc tố, rất khỏe mạnh, là màu sắc rực rỡ Đường Quả Nhi. Ha, tương đương, Đường Quả Nhi gặp Tiểu Diệp Tử rất kinh hỉ dáng vẻ. Cũng cùng hì hì hì cười lên, chính mình đưa đồ vật bị người siêu cấp yêu thích, rất cao hứng a. Bất quá, nàng muốn làm cho thẳng, là kẹo. Không phải Đường Quả Nhi, kẹo là ăn kẹo, Đường Quả Nhi là Đường Đường, cũng chính là tiểu tiên nữ. Tiểu tiên nữ chính là ta, người nhưng chớ đem luân ra làm kẹo ăn nhếch. Cái túi này kẹo là Đường Quả Nhi đến trước đặc biệt chuẩn bị cho Diệp Lương. Trước đây Diệp Lương thường thường đưa nàng kẹo, bởi vì lo lắng ăn nhiều rơi răng. Sở dĩ Đường Xương cấm chỉ, Diệp Lương đã nghĩ một chiêu, nói mình rất thích ăn kẹo, Đường Quả Nhi đến rồi, hắn cũng không thể quang chính mình ăn, không cho tiểu hài tử ăn đi, vậy hắn Diệp gia đại thiếu danh tiếng không phải toàn phá hủy. Sở dĩ, Đường Quả Nhi vẫn cho là Diệp Lương giống như nàng, cũng rất thích ăn kẹo, hơn nữa là màu sắc rực rỡ kẹo. Diệp Lương sờ sờ Đường Quả Nhi đầu. Không nghĩ tới tiểu tiên nữ có lễ vật đưa hắn. Thực sự là bất ngờ kinh hỉ. Ngay lúc đó lấy ra một viên màu đỏ. Hiện hình trăng lưỡi liềm kẹo. Muốn trước tiên nếm một viên. Nhìn thấy Đường Quả Nhi tha thiết chờ mong nhìn hắn. Cười đưa cho nàng. Nói, Đường Quả Nhi đi tới. Đường Quả Nhi liếm liếm miệng. Rất muốn ăn. Thế nhưng nghĩ tới đây là mua được đưa cho Tiểu Diệp Tử. Nàng cũng không thể ăn, cố nén xung động trong lòng, vì phòng ngừa hai cái tay nhỏ không nghe lời đi đón. Đặc biệt lưng ở phía sau, xoắn cùng nhau, lắc đầu, cười hì hì nói, Tiểu Diệp Tử ca ca ăn. Tiểu Xương nói Tiểu Diệp Tử cực khổ rồi, màu đỏ chính là cây mơ vị, thật ngọt đây, xì sụp, cái này nước hút, không chỉ có Diệp Lương nghe được. Đường Xương cũng nghe được, một bên Mâu Văn cũng nghe được rồi. Mâu Văn cố nén nụ cười trên mặt, ngược lại muốn xem trước mắt tóc dài bé gái có thể kiên trì bao lâu. Đường Xương che mặt, ngươi có thể hay không muốn như vậy hút nước bọt. Thật là mất mặt, Đường Quả Nhi xấu hổ giơ tay hướng về khóe miệng một vệt. Xấu hổ nói thầm, Luân gia cũng không phải cố ý a. Luân gia không có cách nào, ào ào ào sông nhỏ trướng nước rồi. Hì hì, mấy người bị nàng đùa cười, lại vẫn ào ào ào sông nhỏ trướng nước rồi. Diệp Lương vừa cười vừa nhìn một chút trong tay màu đỏ hình trăng lưỡi liềm kẹo. Đây là kẹo mềm, rất ngọt, có một chút điểm vị chua, rất có nhai kình. Đường Quả Nhi không thể chờ đợi được nữa hỏi, ăn ngon không? Diệp Lương gật gù, mơ hồ không rõ nói ăn cực kỳ ngon. Sau đó tiện tay lấy ra một viên, là hình tam giác màu xanh kẹo, đưa cho Đường Quả Nhi. Xin Đường Quả Nhi cũng nếm một viên. Đường Quả Nhi duỗi nơi đầu để sát vào nhìn một chút. Nói, cái này là vị táo. Chua xót, hí a tương đương hô hô. Ngươi muốn mời ta ăn sao? Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.